One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 183, cao nhất thiên đạo người. Ngôn tùy pháp hành, Như Lai treo ở ngoài miệng Tiếu Dung còn không có duy trì bao lâu. Tiếp xuống phát sinh một màn, để hắn treo ở ngoài miệng Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết. Trước đó vừa mới Hồng Vận lão tổ đem Hakuen cánh tay hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho gỡ xuống dưới. Thế nhưng, bất quá đảo mắt công phu, người ta vậy mà lại cho dài đi ra, với lại tốc độ cực nhanh, trên cơ bản là chớp mắt hoàn thành. Cái này sao có thể? Nhất định là hắn sử dụng cái gì yêu pháp. Nhất định là như vậy từ, nếu không liền xem như sử dụng linh lực làm cánh tay thúc đẩy sinh trưởng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể hoàn thành. Cái này hiệu quả còn thực là không tồi. Thân thể của hắn bên trên cái nào bộ vị, bất luận là nơi nào biến mất hoặc là chỗ nào bị tổn thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Dạng này đều giảm bớt nhiều phiền toái, không cần màu đen u linh thay thế. Quả nhiên là tu hành yêu pháp, như người loại này tai họa ta là không thể để ngươi sống nữa. Lưu lại một trời cái kia chính là một ngày tồn tại phong hiểm. Vận may hiện tại cũng thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Ra lệnh một tiếng, tất cả cổ Phật toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng. Lúc đầu thiên về một bên thế cục hiện đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hakuen bên này người trên cơ bản là bị một đường nghiền ép. Những này cổ Phật vừa ra tay, hạ giới cái kia mấy tiểu yêu cái kia còn có xuất thủ tư cách. Toàn bộ tại cường đại như thế khí áp hạ tan thành mây khói. Hakuen nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, những người này đều là đi ra đi theo hắn cùng một chỗ lẫn vào. Hiện tại toàn bộ chết thảm ở trước mặt của hắn. Đối diện với mấy cái này sự tình, hắn làm sao có thể ẩn nhẫn được? Ta người, ngươi cũng dám động, ai mượn cho lá gan của ngươi? Hồng Vận lão tổ nhìn xem màu đỏ tươi con mắt, lại có chút không hiểu sợ sệt, lui về phía sau một bước, nhìn xem Hakuen con mắt, càng thêm lại vững tin muốn hắn chết quyết tâm. Trái tim của thiếu niên này ác như vậy, hiện tại nếu như không giải quyết rơi, lưu lại sớm muộn là một cái tai họa. Vận may suy đi nghĩ lại, vẫn là vận dụng mình mấy vạn năm đến chưa từng dùng qua vũ khí. Muốn cho Hakuen một kích chí mạng, nhưng là tại hắn vận dụng thời điểm, Hakuen đã sớm lưu lại cho mình đến một đầu đường lui. Lợi dụng màu đen u linh ưu thế, trực tiếp đem bên cạnh vô cùng đắc ý Như Lai cho vồ tới. Sư phó, cứu ta, làm sao có thể, lớn như thế một cỗ hấp lực, trực tiếp đem hắn treo ở trên không, nửa vời. Vận may hiện tại hết sức chuyên chú lấy vũ khí, căn bản không có khả năng phân ra tâm tư đi. Nhiên Đăng, người trước đi giải cứu, trước chống đỡ một hồi. Tốt, Hồng Vận lão tổ, Nhiên Đăng cổ Phật 10 phần cung kính trước đi giải cứu Như Lai. Chỉ bất quá mấy giây, liền triệt để bị Hakuen thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm thanh cũng không kịp phát ra tới. Liền trực tiếp bị màu đen u linh gặm ăn đến một chút xíu đều không thừa. Nhiều như vậy, cổ Phật, từng bước bị Hakuen thôn phệ hầu như không còn. Thực lực vậy mà chỉ so với vận may kém một chút. Liền ngay cả sau cùng Như Lai đều không có tránh cho. Chết tại Hakuen dưới tay, với lại cũng làm cho hắn thành công thôn phệ mảnh thứ 5 thần linh mảnh vỡ. Hôm nay thật chính là một cái thu hoạch lớn. Tất cả muốn đồ vật đều toàn diện đưa tới. Dễ như trở bàn tay. Hakuen nhìn xem xong khiếp sợ vận may. Có chút trào phúng nói. Ngươi tự nhận là ánh mắt ngươi nhìn thấy chính là chân thật. Tam giới sinh linh đồ thán. Lại làm sao có thể là ta một người sai lầm. Bất quá là vì tư tâm của mình thiên vị tìm một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Hồng Vận lão tổ khai thiên tích địa hỗn độn mới bắt đầu lúc liền tồn tại. Tại thiên địa này ở giữa, liền là một cái giống như thần nhân vật truyền kỳ, nhưng là hoàn toàn là cái này cao cao tại thượng nhân vật. Lại bị bọn hắn trước kia xem thường người, đánh cho hoa rơi nước chảy, răng rơi đầy đất, ngươi, không phải nhân loại, là, các ngươi tâm tâm niệm niệm, không phải liền là giết ta. Hiện tại ta liền đứng tại trước mắt các ngươi đến, giết ta nha. Hakuen gầm lên giận dữ, dường như dã thú đang gầm thét, giữa thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Ngươi, Hồng Vận lão tổ nhanh chóng đánh ra pháp ấn, linh lực cực lớn ba động, ảnh hưởng tới không gian chung quanh, vặn vẹo thời gian vẫn là biến cực kỳ bất ổn. Không gian vỡ vụn cũng chỉ là vấn đề thời gian, trận này, tránh cũng không thể tránh. Hakuen đã dùng hết khí lực toàn thân, rèn ra một thanh khổng lồ cái búa, hung hăng gõ đánh tới. Hồng Vận lão tổ đắc đạo nhiều năm, bên người bàng thân pháp khí càng là nhiều vô số kể. Tùy tiện đánh ra một đạo pháp khí, đều có thể dễ như trở bàn tay hóa giải Hakuen, phát tới công kích, nhưng là giờ khắc này, hắn xem thường. Đã luyện hóa nhiều như vậy thần linh mảnh vỡ Hakuen, chỉ bằng cái này điểm công kích lực, còn muốn đuổi ta, quả thực là người si nói mộng. Hakuen sau lưng, dũng động vô số chỉ bàn tay vô hình cánh tay, vậy cũng là màu đen u linh huyễn hóa mà thành, dài đến mấy chục mét, dễ như trở bàn tay liền có thể hủy diệt bất luận một món đồ gì. Tại như thế lít nha lít nhít công kích đến, Hồng Vận lão tổ không địch lại, bên trong một trường, phốc, Hồng Vận lão tổ trực tiếp một ngụm đục ngầu huyết dịch, phun ra tại đại địa, dập nát thân thể, làm thế nào cũng chống đỡ không nổi đến. Mặc dù như thế, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, yêu nghiệt, ngươi chết không yên lành, ta chết như thế nào, không biết, ngươi liền không đồng nhất. Hakuen lạnh hừ một tiếng, giơ tay chém xuống, kết quả trực tiếp Hồng Vận lão tổ. Đánh nhau kết thúc, trên bầu trời mây đen tán đi, lộ ra một cái trời nắng, mưa to như chút nước, tưới tiêu ba năm chưa, đem nước mưa đại địa. Mọi người tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, nghênh đón khởi đầu mới. Không ai từng nghĩ tới, cái này tam giới nhân vật trọng yếu đều bị đều chém giết. Hắn hiện tại thay thế, đều là Hakuen người, Phật giới tôn ngộ không tọa chấn, trưởng quản một phương thiên địa, thiên giới từ Nghiêu Ma Vương tọa chấn, Lục Nhĩ Mi Hầu phụ trợ, cũng coi là xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, yêu giới từ Tả Hộ Pháp tọa chấn, những công pháp khác tương đối cao yêu ma từ bên cạnh hiệp trợ, xử lý tốt tứ phương yêu nghiệt. Vị trí này ngồi thật sự là dễ chịu, trách không được có nhiều người như vậy muốn tới đoạt. Nghiêu Ma Vương ngồi ở phía trên, lần thứ nhất cảm giác than mình cùng đúng người. Cả đời này tựa như là một trận đánh cược. Cược đúng, muốn chi không hết vinh hoa phú quý. Cược sai, máu chảy thành sông, vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nhưng là có một người lại kinh thường tại ngồi ở vị trí này. Lục Nhĩ Mi Hầu phản bác Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương hỏi, ngươi nói tới ai? Hakuen, cái kia so thần càng thêm lợi hại thiếu niên, giữa thiên địa cao nhất người. Đối với những vị trí này, căn bản cũng không thèm một chú ý, mà bọn hắn trong miệng chỗ nhắc tới người, đứng tại ngọn núi chỗ cao nhất, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, trong mắt từ đầu đến cuối thanh minh. Chiến đấu cũng tốt, không chiến đấu cũng được, có bất quá là vượt qua thường nhân bình tĩnh, nhưng hắn lại không phải thường nhân. Hôm đó Hồng Vận lão tổ sau khi chết, trên thân xuất hiện cuối cùng hai mảnh thần linh mảnh vỡ, cũng là lợi hại nhất, chờ hắn luyện hóa về sau, đã đạt tới một loại ngôn tùy pháp hành trạng thái, nói cách khác. Hắn trở thành trong thiên địa này cao nhất thiên đạo người. Hắn liền là pháp, liền là chuẩn tác,